Tiểu học cha ốm yếu. Chương 66. 66, giật tinh vọng và vòng vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cậu đi vào, người nọ vẫy vẫy tay y muốn chào hỏi. Giật tinh vọng nhếch miệng, nheo mắt nhíu mày, cái tên này hành động kỳ lạ chết mất thôi. Giật Kim Uẩn vừa ngồi vừa khoanh tay trước ngực, chân bắt chéo hỏi. Rốt cuộc cậu định ở đây đến bao giờ? Người nọ cười theo tiêu chuẩn đáp lại. Đường nước nhà tôi hỏng rồi, tôi muốn ở nhờ vài hôm, dù gì cũng là chỗ quen biết. Chúng tôi không biết Giật gia có quan hệ với Duẫn gia từ khi nào đấy. Hợp tác với tôi đi, lợi ích chia 5:5, chắc chắn sẽ không khiến anh thất vọng. Vừa nói, Duẫn Thiên Lạc vừa đẩy một xấp tài liệu qua cho Giật Kim Uẩn, đôi mắt ánh lên vẻ gian xảo khó lường. Cậu chắc chắn, chắc, được, hợp tác vui vẻ, hai bên bắt tay nhau rồi đồng loạt nhìn về một phía. Giật tinh vọng sau khi cởi giày đi vào nhà lập tức phóng lên sofa vừa coi tivi vừa nhau nhóp nhép đồ ăn vặt. Giật bất ôn thì ngồi bên cạnh gọt hoa quả như một cô vợ hiền, chỉ thiếu bước quỳ xuống đút cậu ăn. Giật Kim Uẩn đầy gọng kính, mắng thầm, nuông chiều sinh hư, lời nói này lại vừa hay lọt vào tai Duẫn Thiên Lạc. Anh từ nãy giờ vẫn chăm chú nhìn cậu bỗng lên tiếng. Cả anh và tôi, không thể bỏ mặc cậu ấy được đâu. Giật Kim Uẩn không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Anh mang tệp tài liệu lên phòng còn Duẫn Thiên Lạc thì nhanh chân đi đến cạnh ghế sofa phòng khách, không hề khách sáo nghiễm nhiên ngồi xuống. Giật tinh vọng cảm thấy mất hứng, thầm đứng lên, ôm đống thức ăn rồi đi mất. Duẫn Thiên Lạc luôn dõi theo cậu, trong lòng thầm chờ mong. Đến một ngày, em sẽ nhớ tôi là ai? Sáng hôm sau, cậu thức dậy để đến trường, nhà bếp vẫn ảm đạm mùi cà phê của anh cả, mùi sữa mà dì chuẩn bị sẵn cho cậu. Giật tinh vọng mắt nhắm mắt mở đi xuống nhà, cũng quên mất việc có kẻ không mời đang ở. Cậu ngồi phịch xuống ghế, thò tay lấy bánh mì sốt bơ, vừa gặp vừa nhắm mắt tranh thủ ngủ thêm một tí. Giật bất ôn ngủ muộn nên giờ này còn chưa tỉnh, cậu chẳng biết nói với ai cái gì. Ăn hết mẩu bánh liền đứng dậy, mang ba lô lên vai rồi chuẩn bị đến trường. Duẫn Thiên Lạc lúc này mới lên tiếng. Tôi đi cùng cậu. Giật tinh vọng thoáng giật mình. Mới sáng sớm đã nghe một thanh âm lạ lẫm khiến cáu hoảng hồn trong phút chốc. Cậu suýt thủ quên mất cái tên phiền phức này học cùng trường với cậu nha, chỉ là không cùng lớp thôi. Tôi không đợi anh đâu, tài xế của tôi đứng sẵn ở cổng rồi, ra ngoài là có thể đi. Tôi ngại ngồi xe người lạ, tôi với cậu rất thân thuộc. Giật tinh vọng nhíu mày, nhìn qua anh cả, bắt được tần số. Giật Kim Uẩn tiếp lời. Đi với nó đi, cậu hậm hực cắn môi. Mang cặp từ từ lê ra xe. Thoát một cáo ngồi vào vị trí phó lại. Vị tài xế vừa bất ngờ vừa ấp úng. Không được thông báo hôm nay sẽ có bạn cáo chủ đi cùng. Định lên tiếng ngăn cản người nọ ngồi thì Duẫn Thiên Lạc cũng đi tới. Anh gõ gõ kính cửa cạnh vị tài xế bảo. Bạn tôi, người tài xế hiểu ý gật đầu. Xe bắt đầu lăn bánh đến trường A. Sự nhộn nhịp trước cổng chưa bao giờ là dừng lại. Duẫn Thiên Lạc xuống xe trước mở cửa cho cậu. Một chiếc xe sang đậu trước cổng đã là thu hút, nay hai soái ca ở cạnh nhau còn thu hút hơn gấp bội. Các cô gái xung quanh chép miệng cười cười, cậu thì thấy sượng chết đi được, cáu bẩn đi vào cổng. Nhưng đột nhiên từ trên điểm cao nhất của cổng rơi xuống bục một cái, biển hiệu trường A đã rơi ngay trước mắt cậu, nếu cậu đi nhanh hơn một chút thì có lẽ thứ nó va vào đầu tiên không phải mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rơi không trúng. Nhưng không đồng nghĩa với việc không sao. Giật tinh vọng bị dọa cho điếng, cơ thể căng cứng như đang phòng bị, hô hấp bị rối loạn khiến nhịp tim tăng lên dữ dội. Một lúc, Duẫn Thiên Lạc cũng chui ra khỏi đám đông bao vây xem mà đến đỡ cậu. Giật tinh vọng nhanh chóng cảm thấy cảm giác đau nhói từ lồng ngực. Thật quen thuộc, cậu vừa mới ngất, xung quanh lại càng nháo nhào, Duẫn Thiên Lạc hô hoán. Mau tránh ra, đưa cậu ấy đến phòng y tế của trường. Ở đấy có bác sĩ khoa tim mạch. Nhưng đáp lại đoác một sự thờ ơ. Họ bắt đầu lấy điện thoại ra chụp, xì xào bàn tán, hoàn toàn không để ý đến Duẫn Thiên Lạc đang rối như tơ vò. Chợt có người chen vào, là Diệp Phong Lệnh. Anh trông thấy sắc mặt cáu tái đi, đang nằm trong tay Duẫn Thiên Lạc. Diệp Phong Lệnh nhanh chóng ôm lấy cậu từ tay hắn, nói một tiếng không quá lớn. Tránh ra, quả nhiên vẫn y như Duẫn Thiên Lạc, chẳng một ai chú tâm đến. Diệp Vong Lệnh hít lấy một hơi, ôm chặt cậu lại, giơ chân lên đá một cước vào bụng người con gái đối diện. Cô ta la á một cái rồi ngã nhào xuống đất, anh cũng chẳng thèm quan tâm đến nam hay nữ, một đường dùng vũ lực đạp ngã hết người đứng chắn, tiện thể nếu họ không né thì trực tiếp bước lên người họ đi ra. Duẫn Thiên Lạc nhìn theo mà không kìm được bần thần thấy rõ, anh mở to mắt ngẩng đầu nhìn tảng mây lớn đang trôi thầm nhủ. Hóa ra đây là lý do, mình không phải người được chọn. Cách chương.